Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1642, Đế cấp võ hồn. Diêm La Điện, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, người này quả nhiên không lưu được bằng không lời nói, chờ hắn lớn lên, sợ rằng Thông Thiên Kiếm phái lại được ra cái thứ hai kiếm tôn. Diêm Thác lạnh lùng nói rằng, đến lúc đó, cái này lĩnh nam đại địa phía trên đem không có chúng ta một chỗ cắm rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diêm Thác ánh mắt lạnh lẽo, một mảnh lệ khí nổi lên. Lúc này, Diêm Thác mạnh mẽ chân dẫm tại trên hư không, thiên địa lập tức hung hãn rung chuyển một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ thấy, Diêm Thác trên người hắc vụ không ngừng hướng giữa không trung ngưng tụ mà đi, một tòa nguy nga to lớn hắc sắc điện phủ dần dần ngưng tụ ra. Làm cái này một tòa điện phủ ngưng tụ mà ra cái kia nháy mắt toàn bộ thiên địa bên trong, một mảnh hắc vụ cuộn trong sương mù hình như có hàng ngàn hàng vạn ác quỷ tại kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên địa biến sắc bốn phía một vùng tăm tối, chỉ có cái kia một tòa hắc sắc điện phủ tản ra làm người ta chú ý u quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái đó là, đế cấp võ hồn, Lâm Bạch sững sờ một chút vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Một bên Vi Thiên Quân, Mị Dung, Lạc Vũ đồng thần sắc đều là lộ ra kinh hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 9 cái phong bạo vòng ở ngoài là những cái kia quan chiến võ giả càng là kinh hô kêu to lên. Đó là Diêm Thác võ hồn, quả nhiên là Diêm Thác võ hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diêm Thác đế cấp võ hồn, Diêm La Điện, có người nói Diêm Thác võ hồn, có thể trường sinh tử, có thể định thiên hạ võ giả sinh tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trời ơi, đây chính là đế cấp võ hồn A, đế cấp võ hồn tại trên man cổ đại lục chỉ sở cũng xem như là thiên chi kiêu tử A, vô số võ giả nhìn lấy Diêm Thác trên đỉnh đầu cái kia một tòa khổng lồ Xâm La điện đường, nhao nhao la hoảng lên, riêng là cái kia một tòa trong điện đường truyền đến tiếng quỷ khóc sói tru âm, nghe được người dùng mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ, Diêm Thác lạnh rên một tiếng, thân hình thoát một cái bay về phía cái kia một tòa trong điện phủ. Lâm Bạch ánh mắt lập tức nhìn về phía Diêm Thác, nhìn thấy hắn bay vào cái kia một tòa trong điện đường, ngồi ở trong đại điện một tòa chất đầy hài cốt vế dựa lớn phía trên, toàn thân trên dưới tản ra chúa tể thiên địa khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế gian con kiến hôi, gặp bản quân còn không quỳ xuống. Diêm Thác cao tọa trên ghế, lạnh lùng đối lấy Lâm Bạch nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi hắn mở miệng là lúc một cổ vô hình lực lượng đem Lâm Bạch vờn quanh, mơ hồ giống như là muốn đem Lâm Bạch linh hồn hút ra trong cơ thể. Lâm Bạch tâm thần khủng hoảng, vội vàng ngưng tụ linh lực bảo vệ tâm thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dám không quỳ, bầy quỷ thần nghe lệnh đem người này chi hồn, giam giữ sau đó, đánh vào 18 tầng địa ngục. Diêm Thác điểm ngón tay một cái Lâm Bạch vẻ mặt lệ khí nói rằng. Góc truyện audio.com Vừa dứt lời, ở đâu một tòa bàng đại Diêm La điện bên trong, một đoàn đoàn hắc vụ ngưng tụ ra từng cái dữ tợn ác quỷ, nhất tề đối lấy Diêm Thác cúi đầu sau đó, lao ra Diêm La điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, truy cập, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, T, để đọc truyện. Lao ra Diêm La điện ác quỷ, khuôn mặt thê thảm, kêu rên liên tục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong thiên địa này lập tức hóa thành một mảnh địa ngục đồng dạng tràng cảnh. Không tốt, Lâm Bạch thầm kêu một tiếng, thân hình thoát một cái cấp tốc lui về phía sau, cái kia vô số ác quỷ đánh thẳng tới, sắc bén lợi chảo đúng như muốn đem Lâm Bạch thiên đao vạn quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chảm, Lâm Bạch huy động yêu kiếm, ngập trời kiếm quang, lợi hại vô song chém xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một kiếm rơi xuống, tiền phương trên trăm con ác quỷ bị chém vỡ, hóa thành hắc vụ tiêu thất ở giữa không trung. Có thể lúc này lao ra Diêm La điện ác quỷ, vô cùng vô tận căn bản không phải Lâm Bạch ba lượng kiếm có thể giết sạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta thật thê thảm a, đi theo ta đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người cứu mạng a, ta không muốn xuống 18 tầng địa ngục. Những thứ này ác quỷ xông lại là lúc từng tiếng nhiếp hồn đoạt phách tiếng hét thảm âm vọng lại tại Lâm Bạch bên tai. Nghe thấy những thanh âm này, Lâm Bạch toàn thân mát lạnh, vẻ mặt lệ khí, có chút nổi giận, bị những thanh âm này làm cho Lâm Bạch có chút không che chở được tâm thần mình, nếu là bị bọn hắn lay động, sợ rằng Lâm Bạch tâm thần đều sẽ bị thuấn tức rút đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch vẻ mặt lạnh lùng, kiếm quang từng đạo chém giết mà ra, đem trước mặt đánh tới ác quỷ trực tiếp giết chết. Diêm La Điện bên trong, Diêm Thác linh lực khẽ động, trước mặt như thế triển khai một quyển sách, ở chỗ này trên sách trống rỗng, chỉ có một cái tên, dần dần hiển lộ mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sách này phía trên, hiển lộ mà xuất danh chữ, đương nhiên đó là, Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch sinh tử bộ xóa tên, Diêm Thác linh lực hóa bút trùng điệp vung lên, đem Đông Phương Bạch tên này trực tiếp vạch tới, tên biến mất ở sách này phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch trợn mắt há mồm phun ra một ngụm tiên huyết. Làm tên từ sinh tử bạc bên trên tiêu thất trong một chớp mắt, Lâm Bạch linh hồn tựa như bị thương nặng, thuấn tức nhường Lâm Bạch trọng thương, phun ra một ngụm tiên huyết sau đó, thân thể chật vật từ giữa không trung đập xuống đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đến trên mặt đất vẫn không nhúc nhích như thế chết đi. Hừ hừ, Diêm Thác ngồi ở Diêm La Điện bên trong, nhìn thấy Lâm Bạch từ giữa không trung rơi xuống phía dưới, khóe miệng lướt trên một nụ cười lạnh lùng. Không ai có thể từ sinh tử bộ bên trên thoát đi sinh tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta là Diêm Quân, làm trưởng sinh tử, ta chi võ hồn, có thể định người trong thiên hạ sinh tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diêm Thác cười lạnh một tiếng nói rằng, gocchuyenaudio.com. Vì Thiên Quân, Mị Dung, Lạc Vũ Đồng nhìn thấy Diêm Thác trọng bút vung lên, sinh tử bạc xóa tên một giây phút kia, không khỏi đều là thần sắc tối sầm lại, đối lấy Diêm Thác tồn tại một tia vẻ kiêng kỵ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diêm Thác đế cấp võ hồn, Diêm La Điện, thật sự là quá quỷ dị, có thể giết người cùng vô hình chung, đã từng bao nhiêu tội Diêm Thác người, chỉ sợ bọn họ cũng không biết mình tại sao chết. Diêm Thác võ hồn quá mạnh mẽ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diêm La Điện bên ngoài quỷ hồn gào, Diêm La Điện điều động nội bộ sinh tử. Loại này đế cấp võ hồn, quá yêu nghiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 9 cái phong bạo vòng ở ngoài, vô số võ giả nhao nhao kính sợ nhìn lấy cái kia một tòa hùng cứ ở giữa không trung Diêm La Điện, thần sắc không khỏi kinh ngạc một chút. Đông Phương Sư Đệ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm An Dương cùng Linh Lan nhìn thấy Lâm Bạch đến trên mặt đất, lúc này mạnh mẽ chấn động một chút, vội vàng muốn qua. Có thể vừa lúc đó, khiến cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguyên bản đến trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Lâm Bạch cư nhiên chậm rãi đứng lên, hắn cười lạnh nói. Thực sự là đáng tiếc cái này man cổ đại lục phía trên có thể công kích linh hồn võ kỹ ít lại càng ít. Không nghĩ tới ngươi võ hồn, nhưng là vô hình chung công kích trực tiếp linh hồn, đến là rất thú vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch từ dưới đất bò dậy sau đó, khóe miệng lướt trên một tia băng lãnh nụ cười. Diêm Thác đế cấp võ hồn Diêm La Điện cũng không phải thật sự là địa phủ Diêm La Điện, chỉ là hắn võ hồn bí pháp công kích không phải võ giả thân thể, mà là võ giả linh hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phải biết tại man cổ đại lục phía trên, công kích thân thể võ kỹ đều có thể dùng bảo vật phòng ngự, thật là cái này trên man cổ đại lục có thể phòng ngự ở công kích linh hồn bí pháp, vậy đơn giản quá ít. Vì vậy, mỗi một chủng có thể công kích linh hồn bí pháp tại trên man cổ đại lục coi là độc nhất vô nhị tuyệt thế bí pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Diêm Thác võ hồn chính là công kích linh hồn. Diêm La Điện bên trong sinh tử bộ chính là Diêm Thác bí pháp hiển lộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người cư nhiên không chết, Diêm La Điện bên trong, Diêm Thác la hoảng lên. Lúc này, Diêm Thác linh lực khẽ động, sinh tử bộ lần nữa lật ra, bên trên thình lình xuất hiện lần nữa. Đông Phương Bạch, ba chữ này, Diêm Thác vẻ mặt lệ khí, một khoản lần nữa rơi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liền trong nháy mắt này, Lâm Bạch nắm chặt yêu kiếm, bước ra một bước nhằm phía Diêm La Điện mà đi, hai mắt nổ bắn ra ngập trời ánh sáng lạnh. Ta Đông Phương Bạch sinh tử coi như Diêm Vương cũng không dám tùy tiện định ra. Diêm Thác ngươi lại tính là thứ gì, dám đến định ta Đông Phương Bạch sinh tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chu Tiên, Lâm Bạch cấp tốc nhằm phía Diêm La Điện, toàn thân trên dưới ba loại ý cảnh chi lực điên cuồng ngưng tụ, kinh thiên địa khiếp quỷ thần một kiếm, phong mang tuyệt thế, một kiếm chạm kích mà xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.